bay lên giữa không trung, rồi như một tòa tháp bằng thép trấn áp xuống. Hai vị ma tông trưởng lão không dám liều mạng, đầu khi khống chế không gian, nháy mắt đã triển khai trong mấy chục mét, đồng thời nện hai luồng đấu khí về phía thành chủ ma thành. Lúc trước, viện giam cầm thành chủ ma thành, Khắc Bị Tán và bốn vị ma tông trưởng lão điền thủ đã thiệt mạng mất hai người. Nay chỉ còn hai vị trưởng lão, mà thực lực đã giảm đi nhiều do trải qua nhiều trận đấu. Sự khác biệt về thực lực có thể tưởng tượng ra được. Bốn người còn lại muốn đấu với Khắc Bị Tán dường như cũng chưa đủ sức mạnh. Phán đoán tình hình một hồi, Lý Dận nói với La Tuyết Phong một câu: "Thánh khí." Sau đó, Phát Thiên Kiếm xuất hiện, khí thế bức bách của siêu phẩm thần binh hướng về phía Khả Bị Tán. La Tuyết Phong gầm hiểu, nhưng không bước lên giúp đỡ, mà lấy ra thánh khí hình sao cuối cùng từ trong dung giới của mình, lắp vào chỗ lõm hình sao của tảng nham thạch màu nâu đỏ. Ba thánh khí tể tụ, cả khối nham thạch lập tức tỏa ra vầng ánh sáng sáng lạng, có một luồng lưu quang xung quanh khối nham thạch. Những ký hiệu thần bí như bị kích thích mà sống lại, trèo lờ lửng giữa không trung, di chuyển bất định. Thông đạo đã mở ra, Lý Giật mau tới đây. La Tuyết Phong còn như còn có nghĩa khí, không thừa cơ bỏ đi, mà gọi Lý Giật lại đi cùng. Vấn đề là Lý Giật hiện đang trong không gian rung động kịch liệt, muốn thoát thân dường như không hề dễ. Mặc dù Phát Thiên Kiếm đủ mạnh, nhưng tầng tầng không gian giam cầm trước mặt kết lại trước mặt hắn, nhất thời không thể phá được. Nhanh đi thôi, nếu không là không kịp đâu. Tiểu Quan Nhân tạp Lý Độ Từ thổi thúc, không ai biết lối thông đạo này có thể tiếp tục mở được bao lâu. Không được, phải cùng đi. Ánh mắt kiên định của La Tuyết Phong lóe lên, Thí Lòng Tiền ra tay, từ phía sau lưng bay tới phía Khả Bị Tán. Khả Bị Tán mặc dù thực lực vượt xa Lý Giật và La Tuyết Phong, nhưng dây dưa quá lâu, thực lực hao tổn rất nhiều. Dưới sự tấn công của hai đại thần binh cũng là phải liều mạng đến cực hạn. Một tiếng ầm ầm vang lên, khi từng bức bách của hai đại thần khí cuối cùng cũng xuyên qua tầng tầng không gian dao động, hội tụ tại một chỗ. Bực Khả Bị Tán, kẻ đang tấn công Lý Giật điên cuồng, đến độ không thể không kết đấu khí phòng ngự. Nhưng thân hình của Khả Bị Tán đã ngoan cố, như cũ chắn giữa đường, không cho Lý Giật đi tới thông đạo. Tạc Mã Lý, chúng ta đừng mãi đứng xem náo nhiệt như thế chứ. Anh vô tình đưa ánh mắt về phía thủ lĩnh hải tặc, tâm điểm khẽ động, hắc xà màu đen to lớn thình lình xuất hiện trong không gian. Thân hình mạnh mẽ như một cái cồn sắt khổng lồ cuốn về phía của Khả Bị Tán. Tăng Bạo Lý thực sự rất muốn lúc này bước vào thông đạo rời khỏi cái vạn thần mộ lấy mạng người này. Nhưng cuối cùng cũng khắc chế được suy nghĩ ấy. Thòng dòng xúc thế, đẩy bạch hồ đấu kỹ lên đến cực hạn đánh về phía Khả Bị Tán. Bốn người cùng với một mị ảnh khôi lỗi liên thủ lại. Khả Bị Tán cuối cùng không thể không di chuyển rời khỏi vị trí tấn công trung tâm. Nhân cơ hội này, Điên Giật cũng tiến gần lại tới cái thông đạo với vầng sáng đang tỏa ra kia. Đi thôi! Anh vô tình kẻ quát lên một tiếng, dẫn đầu nhảy vào trong vầng sáng. Thân hình uyển chuyển trong phút chốc như bị hòa tan vậy, dần dần hóa thành hư hình, thậm chí không thấy đầu nữa. Tiểu Quan Nhân tạp Lý Lộ Tư cầu còn không được, là kẻ thứ hai rời đi. Trong lúc Tạc Mã Lý nhảy vào vòng sáng, thành chủ Ma Thành phát hiện ra tình thế bên này, bỏ hai vị Ma Tông trưởng lão sang một bên. Thân hình khổng lồ như một trái núi nhỏ bay tới. Còn Khả Bị Tán cũng nhân lúc bốn người liên thủ tấn công bị ngừng trệ, thủ quyết nhanh chóng thay đổi, kết một không gian giam cầm ngay phía trên thông đạo. Tạc Mã Lý cũng vừa tiếp xúc với không gian giam cầm này, nên bị sức mạnh ẩn chứa bên trong không gian đánh bật ra mấy mét. Nếu không thể phá bỏ cái không gian giam cầm này để rời đi, thì tình hình tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Giật và Đà Tuyết Phong đều ý thức được chuyện này, căn bản không nhìn thấy thành chủ Ma Thành đang lao tới. Hai siêu phẩm thần binh cũng đánh về cái không gian giam cầm chết tiệt kia. Một chuỗi âm thanh nổ mạnh dưới sự tấn công của hai siêu phẩm thần binh, không gian giam cầm lập tức tan rã thành nhiều mảnh vỡ, mang theo những năng lượng thô bạo bay ra bốn phương tám hướng. Không gian vỡ vụn xoáy lên bầu không gian, cơ thể khổng lồ của Ma Thành thành chủ hùng hằng lao tới, cuồng bạo mà đâm vào người của Lý Giật và La Tuyết Phong. Một cái gai xương sắc nhọn đâm vào vai của Lý Giật, còn La Tuyết Phong thì may mắn hơn nhiều, không bị gai xương làm cho bị thương, chỉ bị gãy mấy cái xương sườn, bị bật ra hơn 10 mét. Không có anh Vũ Tình cùng tông chủ lệnh bài của nàng uy hiếp, hai vị ma tông trưởng lão cũng có chút do dự. Thấy Lý Giật và La Tuyết Phong đang ở thế yếu, cũng không có ý tiếp viện. Nhưng Lý Giật và La Tuyết Phong rơi vào thế yếu như vậy cũng không hẳn là không có ý nghĩa gì. Ít nhất, cái không gian giam cầm ngăn cản họ bước vào thần chi lĩnh vực cũng đã bị đánh vỡ. Chỉ có điều khoảng cách mười mấy mét lúc này giống như đường lên trời. Chắn ngang trước mặt Lý Dật và La Tuyết Phong và Tắc Mã Lý là hai cường giả đáng sợ, khác bị tán và thành chủ Ma Thành. Tên tiểu tử loài người đáng chết, ngày tận thế của các người đến rồi. Thành chủ Ma Thành cười điên cuồng, lại cong thân lại một lần nữa, nhắm những cái gai tự hồ có thể dùng mãi không hết về phía của Lý Dật và La Tuyết Phong. Cho dù là không bị thương, Lý Dật và La Tuyết Phong muốn đỡ sự tấn công của những cái gai xương của thành chủ Ma Thành thì cũng phải thận trọng không ít. Còn trong tình trạng này, thành chủ Ma Thành dường như có đủ tư cách tuyên bố kết quả của cuộc chiến. Nhìn thấy thành chủ của Ma Thành cong thân lại, muốn dùng gai xương giết chết Lý Dật cùng La Tuyết Phong, Tạc Mã Lý bật dậy, mỗi tay một người muốn kéo hai người ra khỏi phạm vi tấn công của thành chủ Ma Thành. Nhưng dường như đã quá muộn rồi. Tiếng gào thét sắc lạnh the thé vang lên. Những cái gai xương trắng hiếu mang theo lực đấu khí của thanh chủ Ma Thành như mưa sao băng đâm chính xác lên trên cơ thể của ba người. Nhưng điều may mắn là có thêm Tác Mã Lý đứng chịu trận đó nên gai xương không đâm vào những chỗ hiểm. Ngay lúc thanh chủ Ma Thành ra đòn chí mạng, các bị tán cũng ra tay. Chỉ là mục tiêu của các bị tán lại hoàn toàn không phải là Lý Dật, là Tuyết Phong và Tác Mã Lý ba người bọn họ. Luồng đấu khí vô hình nhưng mạnh đến cực hạn đó rắn chắc bắn vào tim từ phía sau lưng không chút phòng ngự của thành chủ Ma Thành. Biến cố ấy, không những thành chủ Ma Thành kinh hãi vô cùng mà đến cả bọn Lý Dật cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hèn hạ, loài người thật hèn hạ. Bị các bị tán đánh lén hèn hạ như vậy, thành chủ Ma Thành ngã rầm xuống đất, thân thể to lớn như quả cầu khí, bị rách nhanh chóng nhỏ lại, khôi phục lại trạng thái gầy ốm trước khi cuồng hóa. Loài người hèn hạ, tại sao người lại phải làm như vậy? Với tư duy của ma thú của thành chủ Ma Thành, thật sự không thể hiểu nổi các bị tán tại sao phải đâm sau lưng hắn. Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Lý Dật nhịn không nổi bèn mắng hắn. Không giết ngươi, hắn chỉ có thể chọn ba di thể đấu thần, còn giết ngươi thì vạn thần bộ sẽ là của hắn rồi. Một cái gai xương đâm ngay phần ngực bụng của Lý Dật, tuy không phải chí mạng, nhưng nếu còn bị tấn công thêm nữa thì sẽ mất mạng luôn. Tiểu tử ngươi coi như đã thông minh đó, ngươi nói không có sai, tại sao ta phải nghe lời của một tên ma thú chứ? Ta là con người, là vạn vật chi linh, còn ngươi, thành chủ các hạ, ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một tên ma thú, căn bản không có tư cách ra điều kiện với ta. Âu Dương trưởng lão, tình thế hiện nay rất rõ ràng rồi, các ngươi có phải là muốn là một lần nữa xác định lại lập trường của mình chăng? Khuôn mặt của ca bị tán rất đắc ý. Trong lời nói bộc lộ sự tự đắc vì mình đã có thể khống chế được tình hình. Ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi vạn thần mộ. Thành chủ Ma Thành hùng dữ nói trong một câu. Tại sao phải rời khỏi đây? Ở đây có nhiều di vật đấu thần như vậy, có một môi trường tốt để tu luyện như vậy. Đợi ta tu luyện đến cảnh giới đấu thần, thì cái vạn thần mộ nhỏ bé này có thể làm khó ta ư. Lại nói thêm nữa, ta đang khống chế thông đạo tới thần chi lĩnh vực. Khi nào ta muốn là có thể bước vào trong đó luôn rồi. Khả bị tán đại tư tế, ta nghĩ chúng ta vẫn là bạn bè. Chuyện trước đây, người cũng có thể lý giải, chúng ta cũng đã thân bất do kỷ. Âu Dương trưởng lão thức thời rồi tỏ rõ thái độ của mình. Rất tốt, để chứng minh người thân thiết, thân bất do kỷ. Hiện tại, có một cơ hội cho người đấy. Giọng nói của khả bị tán đột nhiên lạnh lùng, chỉ vào Lý Dật và La Tuyết Phong cùng Tác Mã Lý. Diệt chết bọn chúng ta cùng nhau có được vạn thần bộ, cùng nhau ở đây tu luyện thành đấu thần. Nằm mơ đi. La Tuyết Phong đột nhiên nhổ một cái gai xương từ trên cơ thể của mình ra, bất chấp máu tuôn chảy ra, đem toàn bộ đấu khí đẩy vào Thí Long Tiên. Siêu phẩm thần binh phát ra âm thanh xì xì, cuốn lại hướng về phía Kha Bị Tán. Hành động hung hiểm này của La Tuyết Phong cũng làm cho sắc mặt Kha Bị Tán biến đổi. Đối mặt với Thí Long Tiên đang điên cuồng gào thét, không khỏi vội vàng thối lui. La Tuyết Phong mặc dù bị thương không nhẹ, những uy lực của siêu phẩm thần binh thì vẫn không hao tổn một chút nào. Một chiều khiến Kha Bị Tán lùi lại, La Tuyết Phong không tiếp tục bức hắn mà lướt nhanh về phía thông đạo với ánh sáng sáng lạng kia. Âu Dương trưởng lão càn hắn lại. Kha Bị Tán đương nhiên ra tay không kịp, chỉ có thể lớn giọng hô hoán. Âu Dương trưởng lão mặc dù quay lại với Kha Bị Tán, nhưng ngay lúc này ít nhiều vẫn còn lưỡng lự. Hai luồng đấu khí mà hai vị ma tôn trưởng lão nện La Tuyết Phong có chút quả đoà, không dùng hết thực lực.